Chương 17. Gia đình hòa thuận. Làm thế nào bây giờ? Uyển Nghi đang đứng ở ngoài cửa, còn Mạc Mạc lại đang tắm ở trong nhà. Tôi làm thế nào để vừa có thể giải thích mọi chuyện với cô bạn gái Uyển Nghi, lại vừa có thể an ủi vỗ về người con gái mà tôi vừa thề non hẹn biển? Tôi cảm thấy ngày tận thế dường như đã sắp đến gần rồi. Vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Tôi lo lắng tới nỗi vùng ngay dậy, vội vàng mặc quần áo vào người nhưng vẫn không dám ra mở cửa. Uyển Nghi hình như quên không mang theo chìa khóa nhà nên cứ đứng bên ngoài gõ cửa tới tấp. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến tôi vô cùng hoảng loạn, cho đến lúc tôi lúc đó giống như là một tên trộm đang bị cảnh sát bao vây. Tôi nghĩ mãi không tìm ra được cách giải quyết nào ổn thỏa. Tôi chỉ hận một nỗi không thể mở cửa sổ mà nhảy thoát thân từ trên tầng lầu 19 này xuống dưới đất mà thôi. Đúng lúc đó, Mạc Mạc đã tắm xong, bước từ trong phòng tắm ra ngoài. Trên người cô ấy chỉ bao quanh bằng một chiếc khăn tắm. Cô ấy đưa mắt nhìn tôi như muốn nói: anh không nghe thấy tiếng gõ cửa à? Nếu như có thể, tôi chỉ hy vọng là mình quả thật không nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi chỉ hận một nỗi không thể biến thành một con chim đà điểu, có thể cứ vùi mãi đầu trong cát mà lảng tránh. Và một điều nữa khiến tôi không thể ngờ tới, đó là Mạc Mạc lại điềm nhiên đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra đã nghe thấy tiếng cào nhào của Uyển Nghi. Làm gì mà lâu thế cô? Tiếng cào nhào bị cắt ngang chừng khi vừa bước vào trong. Uyển Nghi đã nhìn thấy Mạc Mạc với chỉ một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Uyển Nghi trợn tròn mắt lên, hết nhìn Mạc Mạc lại quay sang nhìn tôi. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Uyển Nghi và cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này. Trong chốc lát, căn phòng trở nên vô cùng im lặng. Những giọt nước trên mái tóc vừa gội của Mạc Mạc nhỏ xuống sàn, phát ra những tiếng kêu tí tách. Hai người! Uyển Nghi sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô ấy nhất thời không kịp phản ứng gì hết. Lúc đó bên ngoài vang lên một tiếng pháo nổ. Tiếng động cũng làm tôi giật thót cả người. Hai người! Tài Uyển Nghi rung rung giơ lên, chỉ vào Mạc Mạc rồi quay lại chỉ vào tôi. Cô ấy đang cố gắng trấn tĩnh để hỏi: đã làm cái chuyện gì? Tắm gội. Mạc Mạc tỏ ra bình thản, hầu như không có vẻ gì lo lắng của một người bị bắt quả tang đang ngoại tình với chồng của người khác. Ngại Mạc Mạc, tại sao cô cứ đến đây mà tắm gội hoài vậy? Dù bản lĩnh đến mấy, Uyển Nghi cũng không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Cô ấy nghiến răng căm giận hỏi: cô đến đây rốt cuộc là để làm cái gì? Một nam một nữ cùng ở chung một nhà, con có thể làm cái gì khác hơn nữa chứ? Tôi nghĩ thầm nhưng cố gắng kiềm chế lại, không nói câu gì, cũng không dám nhìn ai. Trong hai người con gái đó, tôi chỉ hận một nỗi không thể đào một cái lỗ ở dưới đất mà tẩu thoát. Bố đã từng dạy tôi là đàn ông, khi xử lý mọi chuyện thì phải thật bình tĩnh, phải biết cân nhắc nặng nhẹ thiện hơn. Vậy là tôi đã quyết định với lòng mình, sẽ để Mạc Mạc đi khỏi đây trước, sau đó giải thích mọi chuyện với Uyển Nghi và cố gắng làm giảm cái mức độ tổn thương đối với Uyển Nghi xuống cái mức thấp nhất. Và tôi khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói: Uyển Nghi, anh im đi. Uyển Nghi quay đầu lại nghiến răng nói với tôi. Tiếng quát của cô ấy mặc dù không to nhưng cũng khiến tôi lo sợ, không dám nói thêm gì nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của Mạc Mạc cũng lại khiến tôi không kém phần ngạc nhiên. Mạc Mạc nói: anh ấy muốn tôi là người phụ nữ của anh ấy. Cô ấy vừa nói vừa đưa mắt sang chỉ về phía tôi, người đàn ông duy nhất trong phòng đang ngồi yên bất động. Tôi thầm nghĩ, cô gái này quá là không thể là không làm cho thiên hạ đại loạn. Cho dù tôi có dự định như vậy, nhưng em cũng phải biết phân biệt từng trường hợp hoàn cảnh kia chứ. Cái gì? Muốn cô làm bạn gái của anh ấy? Vậy thì tôi là cái gì? Uyển Nghi dường như còn ngạc nhiên hơn tôi. Cô ấy không tin vào tai của mình, đồng thời hỏi lại với vẻ khinh miệt. Ngãi mặt mà, cô cũng quá đề cao bản thân mình đấy chứ. Anh ấy sẽ chia tay với cô, Mạc Mạc nói. Sau đó quay sang nhìn tôi cười, một nụ cười vô cùng ngây thơ. Chẳng phải là anh đã nói không biết phải bắt đầu như thế nào hay sao? Vậy thì em đã giúp anh rồi đấy. Hì, anh đã nói như vậy thật sao? Uyển Nghi nhìn tôi, toàn thân cô rung lên, nước mắt bắt đầu lã chả rơi xuống. Anh tôi đưa mắt nhìn Mạc Mạc, rồi lại đưa mắt nhìn sang Uyển Nghi. Mạc Mạc đang nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng tôi biết rõ rằng tôi đang bị cô ấy mang ra để đùa giỡn. Không phải như vậy đâu Uyển Nghi. Đồ đê tiện, cô không thấy xấu hổ hay sao? Uyển Nghi tức giận đến nỗi rung lên bần bật. Không có đàn ông cô không chịu được hay sao? Không ngủ với đàn ông cô không sống được hay sao? Tại sao cô lại đê tiện đến như vậy? Uyển Nghi hét lên với Mạc Mạc như một người đang nổi cơn điên loạn. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến Uyển Nghi nổi giận như vậy. Trước đây trước mặt tôi, cô ấy lúc nào cũng dịu dàng nền nã. Uyển Nghi càng mắng càng giận sôi lên, còn Mạc Mạc thì vẫn giữ một thái độ bất cần, không thèm để ý đến. Thái độ lạnh lùng của Mạc Mạc càng khiến Uyển Nghi thêm giận dữ. Uyển Nghi bỗng nhiên lao về phía trước, bóp một cái tát đanh gọn giáng xuống vào má của Mạc Mạc. Cái tát kêu rất to, và tôi lo lắng đến nỗi trong lòng tôi quặn đau, nhưng cũng không biết phải nói cái gì. Dù sao cũng bởi vì tôi có lỗi với Uyển Nghi. Mạc Mạc bị Uyển Nghi tát cho một cái, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Cô ấy chỉ đứng yên đó trừng mắt nhìn tôi, như đang muốn một quan tòa xét xử cho hai người. Chồng, anh hãy bảo con tiện nhân này cút ra ngay. Uyển Nghi thấy tôi không đứng ra bênh vực cho Mạc Mạc, lòng tự tin và lý trí cô ấy đã được khôi phục lại. Cô ấy hướng về phía tôi như ra lệnh. Tôi nghĩ người cầm được tôi an ủi nhất bây giờ là Uyển Nghi. Còn Mạc Mạc sớm muộn gì tôi cũng sẽ ở bên cô ấy. Thôi cứ để cho Mạc Mạc đi khỏi đây trước, để tôi còn giải thích rõ ràng với Uyển Nghi. Mạc Mạc, em đi về đi, tôi hắn giọng nói. Mạc Mạc vẫn đau đáu nhìn người đàn ông mới đêm qua còn cuồng nhiệt trên giường với cô, còn thề non hẹn biển rằng chỉ yêu có mỗi mình cô, bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc, một ánh mắt có phần thất vọng, một ánh mắt như muốn nói rằng tôi sớm đã đoán được cái chuyện này. Ánh mắt đó khiến ruột gan tôi tan nát. Vậy là tôi lại nói thêm một câu: nhớ đi đường cẩn thận. Mạc Mạc không nói một câu nào, bước vào phòng ngủ thay quần áo. Khi bước ra cửa, cô ấy hạ thấp giọng nói một câu: chúng ta không ai còn nợ ai nữa. Sau đó thì đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại nhìn. Tôi định chạy đuổi theo, hỏi xem ý nghĩa của câu nói đó là nghĩa gì. Vừa nhấc chân lên, tôi lại nhìn thấy cái ánh mắt của Uyển Nghi đang nhìn tôi. Khuôn mặt cô ấy đã thấm đẫm nước mắt. Anh không cần em nữa hay sao? Uyển Nghi thều thào nói, âm thanh nhỏ đến nỗi gần như tôi không nghe thấy. Cô ấy đã trở thành một con người khác hẳn với người con gái hùng hổ, giận dữ đến độ có thể đánh người khác lúc ban nãy. Ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm, khuỵu chân đổ người xuống dưới sàn nhà. Anh không cần em nữa hay sao? Rồi sau đó lại đắm chìm trong những tiếng nức nở. Uyển Nghi, tôi bỗng cảm thấy mềm lòng, quỳ gối xuống ôm lấy cô ấy. Ngay cả bố mẹ anh cũng không cần nữa rồi. Anh ngang nhiên đến đây để hẹn hò với cô ta đêm 30 Tết, bố mẹ người thân anh cũng không cần. Dù mang tội bất trung bất hiếu cũng phải đến đây để ở cùng với cô ta hay sao? Em đã cảnh báo trước với anh rồi, cô ấy là một kẻ đê tiện. Uyển Nghi, tôi lên tiếng ngăn cản cô ấy, nhưng lại phát hiện ra giọng nói của mình hơi nặng nề. Uyển Nghi khó hiểu ngước lên nhìn tôi. Tôi vội giải thích: đừng nói Mạc Mạc như vậy, bọn anh không giống như em nghĩ đâu. Không giống như em nghĩ? Em nghĩ rằng hai người ở đây tằng tịu với nhau suốt một đêm, hóa ra là em đã hiểu lầm về hai người hay sao? Uyển Nghi vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào trong phòng ngủ. Khăn giấy, sản phẩm thừa sau mỗi lần ân ái vứt lăn lóc trên sàn nhà, trông thật nhếch nhác. Không giống như em nghĩ đâu. Vậy đó là cái gì? Uyển Nghi lại nhìn thẳng vào mặt tôi. Ánh mắt trong sạch của cô ấy như đang hủy hoại cả khuôn mặt tôi. Vậy là tôi lý nhí kể lại cho Uyển Nghi nghe chuyện cho vay tiền và chuyện trả tiền. Vừa kể, tôi vừa phải liếc sang xem Trần Uyển Nghi, chỉ e cô ấy không chịu được mà ngất xỉu đi mất. Hóa ra ngay từ hôm đi hát karaoke đó, anh đã bỏ rơi em để đi theo cô ta. Uyển Nghi hỏi, chẳng phải anh đã nói rằng đi giúp một người bạn thân của anh hay sao? Tôi cảm thấy hổ thẹn, tìm mãi cũng chẳng được lời nào để biện minh cho những lời nói dối của mình. Từ đó, hai người thường xuyên hẹn hò nhau, thường xuyên chơi cái trò giùm thân thể để trả nợ hay sao? Uyển Nghi lại dò hỏi tôi. Không phải như vậy, bọn anh không hề có liên lạc với nhau. Tối hôm qua đột nhiên cô ấy mới đến đây tìm anh, nói là muốn trả tiền cho anh. Thế tại sao anh không nhận tiền của cô ta? Anh khát vọng được ngủ cô ta một đêm như vậy hay sao? Anh! Uyển Nghi nghiến chặt răng, hạ thật thấp giọng xuống mắng tôi. Anh là cái đồ phản bội! Tôi cúi đầu xuống không nói một câu gì. Trong lòng tôi tự thừa nhận câu nói đó của Uyển Nghi. Công Trị Hy, tại sao anh có thể làm những chuyện đó được? Anh khiến em quá thất vọng rồi. Uyển Nghi lại tiếp tục nói vừa lao nước mắt. Anh bảo em phải tha thứ cho anh như thế nào đây? Cứ cho là em đã tha thứ cho anh, nhưng em làm thế nào để giả bộ như không biết gì? Chưa có chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta sẽ bị ám ảnh về cái điều đó trong suốt quãng đời còn lại. Anh đã hủy hoại tương lai của chúng ta rồi. Anh có biết điều đó hay không? Vậy thì chúng ta chia tay nhau đi. Không hiểu sao tôi lại buột miệng thốt ra câu nói đó. Uyển Nghi ngạc nhiên đến sững người. Tôi cũng đang ngạc nhiên không kém. Đừng nói là Uyển Nghi không tin tôi sẽ chủ động nói lời chia tay, mà ngay cả bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên vì cái điều tôi vừa nói ra. Anh nói cái gì? Anh nói lại một lần nữa xem. Cộc Trị Hy, anh ăn nói cho cẩn thận một chút. Anh sai thì anh phải nói lời xin lỗi. Đừng nghĩ rằng dùng cái từ chia tay là có thể thay đổi được tình thế. Uyển Nghi cho rằng tôi giận dỗi nên nói như vậy. Tôi suy nghĩ, lời nói đã thốt ra rồi, vậy thì cứ làm như vậy đi. Dù sao sớm muộn cũng phải chịu đau, tha rằng cắt nhanh một nhát dao cho nó đứt hẳn còn hơn. Thế là tôi trở nên vô cùng can đảm. Tôi nhắc lại từng tầng một. Anh nói, chúng ta chia tay nhau đi. Nói xong nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Uyển Nghi, tôi lại không đành lòng, tôi nói thêm một câu nữa. Xin lỗi em, vì những việc anh đã làm, anh không còn mặt mũi nào mà nhìn em được nữa. Im lặng, lại là một sự im lặng. Sau cái sự im lặng ấy, chuyện gì sẽ xảy ra tôi cũng không thể nào đoán được. Tôi liếc trọn về phía Uyển Nghi, khuôn mặt cô ấy trắng bệch một cách đáng sợ. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng thở dài từ cô ấy. Thôi được rồi, em tha thứ cho anh hãy cho em thời gian để em quên những chuyện đã thấy ngày hôm nay. Chỉ cần sau này anh phải đối xử tốt với em. Tôi nhìn Uyển Nghi, ban đầu tôi chỉ thấy cô ấy thật ngây thơ, nhưng nhìn khuôn mặt đầy tình yêu thương của cô ấy, tôi mới hiểu đó không phải là sự ngây thơ, mà đó là đích thật tình yêu. Cô ấy yêu tôi, tin tưởng tôi, chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm mà tôi đã dành cho cô ấy. Nhưng mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi từ giây phút đầu tiên khi tôi nhìn thấy mặt mà. Nhưng sự việc đã không còn ở chỗ cô ấy tha lỗi cho tôi thì chúng tôi lại hòa hợp như lúc ban đầu được. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe một câu chuyện, một câu chuyện khiến tôi vô cùng tin vào chuyện duyên nợ từ kiếp trước. Tôi thở dài một hơi rồi nói, Uyển Nghi, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Uyển Nghi nhìn tôi đầy nghi hoặc, đôi mắt chớp chớp, trông thật đáng thương. Vậy là tôi liền kể ngay câu chuyện đó. Cuối cùng tôi nói, Uyển Nghi, anh trước đây đã nghĩ rằng chúng ta có duyên phận sâu đậm từ kiếp trước, và đã nghĩ rằng em là người phụ nữ sẽ cùng anh đi hết cuộc đời. Nhưng giờ đây anh mới phát hiện ra rằng có thể kiếp trước em chỉ là người qua đường tốt bụng,

chẳng phải là con gái của cô rồi hay sao? Thật tốt quá, chớp mắt một cái là có ngay một cô con gái xinh đẹp. Uyển Nghi, cháu thích có con trai hay là con gái? Sau này sinh cho cô một cô cháu gái chẳng phải là cũng rất tốt hay sao? Dạ vâng ạ. Uyển Nghi mỉm cười, rõ ràng là đang cười một cách cảm động, nhưng đôi mắt thì đã ngần ngấn nước. Mẹ tôi đã từng học diễn kịch, lại được cảm hóa bởi những cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Thấy Uyển Nghi vừa cười vừa rơm rớm nước mắt, bèn sáng lại gần an ủi cô ấy, nói rằng con gái ngoan, sau này cô nhất định sẽ yêu thương cháu. Sau đó mẹ tôi lại bắt đầu kể lại những chuyện ngày còn bé của tôi. Uyển Nghi lại tiếp tục chăm chú lắng nghe, chóp chóp lại vang lên những tiếng xuýt xoa của Uyển Nghi khen cái tài nặng bánh chẻo của mẹ tôi. Mối quan hệ giữa hai người quả nhiên đã trở nên thân thiết như là hai mẹ con. Bố tôi khoác chiếc áo quân phục ngồi ngoài ban công nghiên cứu cờ vây, nãy giờ im lặng không nói một câu gì. Tôi biết bố chắc chắn nghe được hết những mẫu đối thoại xảy ra nãy giờ ở trong nhà vào ngày mùng 1 Tết. Tôi biết bố rất mãn nguyện với những gì đang xảy ra trước mắt. Tôi ngã người nằm trên ghế sofa, vừa thấp thỏm xem tivi vừa lắng nghe câu chuyện giữa mẹ và Uyển Nghi, thi thoảng lại buột miệng thêm vào vài câu. Có đôi khi tôi bắt gặp ánh nhìn của Uyển Nghi, đôi mắt cô dịu dàng mà u uất, thêm vào đó là sự giải bày không lời. Trong khi đó đôi mắt cô ấy nhìn mẹ tôi thì tràn ngập sự hiếu thuận, sự yêu thương. Cô ấy nhất định đã yêu mến gia đình tôi. Cô ấy rất muốn được gia nhập vào gia đình của tôi và trở thành một thành viên trong ngôi nhà này. Ngày đầu tiên tôi cũng của năm mới này, đáng lẽ phải vô cùng hòa hợp kia chứ. Cô ấy lại quay sang nhìn tôi một cái âu sầu tội nghiệp. Còn tôi, mới tối hôm qua thôi, tôi còn ôm ghì lấy cơ thể của Mạc Mạc, còn cuồng nhiệt làm tình với cô ta. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, ánh mắt không dám dừng lại ở phía cô ấy thêm một lần nữa. Tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện nếu bây giờ thầy Uyển Nghi bằng Mạc Mạc, liệu Mạc Mạc có làm cho bố mẹ tôi yêu mến hay không? Cô ấy liệu có đầy hứng thú nghe mẹ tôi kể những chuyện từ thời tôi còn thò lò mũi hay không? Tâm hồn tôi lại bất giác hướng sang một chuyện khác. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, một cảm giác hạnh phúc thỏa mãn trào dâng trong lòng ngực. Tôi thật sự đang nhớ đến Mạc Mạc. Tôi liền chạy vào nhà vệ sinh, nhắn tin cho cô ấy hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Rất lâu sau đó, cô ấy mới trả lời tôi bằng bốn chữ: ở nhà bạn trai. Thế anh là cái gì? Anh là cái trò tiêu khiển của tôi. Tôi tức giận đến nỗi xích nữa thì vứt cái điện thoại vào hố xí. Tôi lại nhớ tới lúc tôi ở cửa hàng hoa của cô ấy, có người đàn ông lạ mặt đến, cô ấy cũng nói là bạn trai. Rốt cuộc thì cô ấy có bao nhiêu bạn trai? Hay là cô ấy thuộc cái loại phụ nữ không có đàn ông thì không sống nổi? Đầu óc bí bách cùng quẩn, tôi ngồi ngay người ra trên nắp hố xí. Tôi cũng không còn hơi sức nào để hỏi xem trong đám bạn trai của cô ấy, tôi được xếp vào hàng thứ mấy. Trong lúc đó, giọng mẹ tôi lại vang lên ở ngoài cửa: hì hì, mau ra ngoài đây, anh trai con gọi điện thoại về. Tôi vội mở cửa bước ra, thấy mẹ đang run rẩy xúc động, cầm điện thoại trên tay nhẹ nhàng hỏi han người ở đầu dây bên kia. Giọng điệu của mẹ mới ân cần nhẹ nhàng làm sao, dường như mẹ đang sợ nếu nói to quá, người ở đầu dây bên kia sẽ bị giật mình. Thằng thần ở Bắc Kinh mặc mấy bộ quần áo, Bắc Kinh lạnh tới âm mười mấy độ kia đấy. Mấy hôm trước mẹ đã hỏi thăm về vé máy bay rồi, chuẩn bị đi thăm con một chuyến. Em trai con nó có bạn gái rồi, con bé nó xinh xắn lắm. Mẹ cần gửi một ít lạp xưởng cho con. Trước đây con rất thích ăn món đó do mẹ làm. Phải rồi, hôm nay có ăn bánh chay hay không? Hôm nay con nhất định phải ăn bánh chay đấy. Bố và mẹ đều rất nhớ con, nhưng cũng không còn cách nào khác, đợi một thời gian nữa rồi xem sao. Còn ở đó có đủ tiền tiêu hay không? Không đủ thì nhớ nói cho bố mẹ biết. Mẹ có đầy một bụng những chuyện muốn nói với anh trai, chỉ hận một nỗi chưa sắp xếp được trình bày cụ thể, nên cứ nói hết chuyện này nọ rồi lại xọ qua chuyện khác. Nghĩ đến cái gì thì hỏi liền cái đó, cứ như anh trai tôi là đứa con cuối cùng của mẹ vậy. Cứ như sáng sớm mai anh ấy sẽ phải bay đi, mẹ cứ một mình đứng đó mà đọc thoại. Hình như anh trai tôi không kịp nói câu gì chen vào cả. Mau, con mau nói chuyện với bố vài câu đi, bố còn cũng rất nhớ con. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng đưa điện thoại cho bố tôi. Bố đang đứng bên cạnh mẹ, sốt sắng nhìn ống nghe điện thoại, dường như ông cũng muốn nói với con trai vài câu. Nhưng đến khi mẹ đưa điện thoại cho bố, ông lại khe khẽ lắc đầu. Tôi liền đưa tay giành lấy cái ống nghe điện thoại. Anh ở đó có khỏe không? Anh trai nói rất khỏe, lại hỏi tôi có phải là đã có bạn gái rồi hay không. Giọng của anh trai thì thật thân quen, nhưng lại có phần bi thương. Thảo nào mỗi lần nói chuyện với anh qua điện thoại, mẹ tôi cũng đều khóc. Anh xem bố mẹ có thiên vị không? Nghe điện thoại của anh còn khóc nữa kìa. Trong khi đó ở nhà lại ghét em, ban nãy mẹ còn đánh em nữa đấy. Nỗi nhớ của tôi dành cho anh trai không giống với bố mẹ. Tôi cho rằng đàn ông ra ngoài gây dựng sự nghiệp, đó là chuyện bình thường, không có gì phải âu sầu đau khổ cả. Tôi và anh trai mỗi lần nói chuyện đều mang một chút hài hước và vui vẻ. Anh trai dặn tôi ở nhà phải hiếu thuận với bố mẹ, nói rằng tạm thời nhờ tôi chăm sóc bố mẹ. Tôi cười mà nói với anh trai rằng sắp biết cằn dặn giống mẹ rồi đấy. Hai anh em tán gẫu nhau thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Mẹ vẫn còn đang lưu luyến ngay người ra hỏi tôi. Sao, cúp máy rồi à? Không cúp máy còn để làm gì nữa? Điện thoại đường dài đắt lắm đó mẹ. Lão thái bà ơi, mẹ đừng lo lắng nhiều quá như vậy. Con trai mà, lẽ nào mẹ lại muốn buộc anh trai con cả đời ở bên mình? Mẹ không tiếp lời tôi, thần thái ủ ê đi về phía nhà bếp. Bố tôi chầm một điếu thuốc, bước chân nặng nề hướng về phía ban công. Uyển Nghi ban nãy không dám xen vào, giờ mới quay sang nói với tôi. Em thấy anh trai của anh cũng thật nhẫn tâm, bao nhiêu năm rồi mà cũng không hề về thăm bố mẹ. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhận ra anh trai đã đi xa nhà 4 năm nay rồi.